Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Nhạc Linh Huyền gặp phải phiền phức. Văn Dư chạy đi cứu gấp. Văn Dư có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm dáng lưng Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm pha một ly trà ngon đưa cho Văn Dư, dừng một chút rồi nói. Cho dù là Ngô Linh Nam hay là Tiêu, trong tương lai họ đều sẽ có tiếp xúc với chị. Dù cho em biết được sự tồn tại của các nàng, cũng không thể tránh khỏi có một số việc phát sinh. Em chỉ cần chị nhớ rõ một việc, hiện tại chị đã không còn là người độc thân. Những chuyện khác, em tin tưởng chị có thể xử lý tốt. Em sẽ không cùng người khác tranh giành người yêu, nhưng những gì thuộc về em nhất định sẽ dốc hết toàn lực mà bảo vệ. Chúng ta hiện tại chỉ là mới bắt đầu, trước mắt mà nói, em tin tưởng chị là người có trách nhiệm. Bởi vậy, có một số việc nếu như chỉ là gặp dịp thì chơi, hãy sớm nói cho em biết. Nếu chuyện bắt buộc phải làm thì cũng đành, nhưng nếu không bắt buộc thì né được hãy né. Tiêu nếu như là bạn tốt của chị, thì cũng là bạn tốt của em. Em tuyệt đối sẽ không cấm cản hai người qua lại với nhau. Em cũng không phải một người không hiểu lý lẽ. Em tin tưởng chị sẽ có chừng mực. Em chỉ để ý chuyện tình cảm của hai chúng ta, những người khác cùng những thứ khác. Em không muốn cũng sẽ không đi nghi ngờ vô căn cứ. Điểm này chị có thể yên tâm. Dù sao chúng ta cũng không còn nhỏ, đúng không? Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm nửa ngày, nhẹ gật đầu. Cô quả nhiên không nhìn lầm người. Phần khí độ này khiến Văn Dư vừa thưởng thức lại vừa cảm kích. Mọi sự đã được nói ra thẳng thắn. Lương Vận Hàm cũng tỏ rõ thái độ của mình. Văn Dư trong lòng yên tâm không ít. Cô buông lỏng thân thể, đầu gối gác trên đùi Lương Vận Hàm. Tay Lương Vận Hàm nhẹ nhàng vê, tê vê lỗ tai Văn Dư, hai người cũng không tiếp tục đề tài kia. Văn Dư bỗng nhiên ngẩng đầu, cười cười nói, em bình thường dạy dỗ các tiếp viên hàng không cấp dưới của mình như vậy sao? Lại bắt đầu nói nhảm có phải không? Không phải, chị chỉ là cảm khái một chút, rất có phong cách của nữ hoàng nha. Nhìn thấy Lương Vận Hàm im lặng trợn mắt nhìn mình, Văn Dư tâm tình đặc biệt tốt lên. Cô đột nhiên nhào tới ôm chặt Lương Vận Hàm, dùng sức hôn vài cái vào môi nàng. Lương Vận Hàm trốn không thoát, dùng sức đè lại Văn Dư. Văn Dư ôm Lương Vận Hàm dựa vào trên ghế salon. Lương Vận Hàm nghe được tiếng tim đập của Văn Dư, tâm ý chơi đùa liền nổi lên. Lương Vận Hàm ngẩng đầu, đôi mắt nhu tình như nước nhìn chằm chằm Văn Dư, giơ tay đặt nhẹ lên vị trí trái tim Văn Dư. Dần dần, nhịp tim Văn Dư bắt đầu tăng tốc, sau đó ngày một tăng nhanh. Lương Vận Hàm nhịn không được nhếch miệng lên. Đối với phản ứng của Văn Dư rất hài lòng. Văn Dư không thể nào ngờ đến Lương Vận Hàm là đang thăm dò, chỉ một chút liền bị hấp dẫn. Mặt tiến lại ngày càng gần, ngay tại lúc Văn Dư nhắm mắt chuẩn bị hôn lên, Lương Vận Hàm cười lớn từ trong lồng ngực Văn Dư nhảy dựng chạy đi. Văn Dư sững sờ nhìn Lương Vận Hàm đứng ở đằng xa, hoảng hốt một chút mới phát hiện mình bị chơi xỏ. Khóe miệng cô câu lên nụ cười xấu xa, chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng. Đi về phía Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm chạy quanh cái bàn dài ra sức tránh né. Văn Dư híp mắt, mang theo nụ cười xấu xa, không nhanh không chậm chặn đường Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm cười nói, cấp trên có lệnh, chị lập tức lui về phía sau, đi đến bên cửa sổ. Cầm mệnh lệnh của cấp trên nhưng lại không có đóng dấu, xem như vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dư, chị chơi xấu, cái này là ở trên chỉ đạo xuống nha. Lương Vận Hàm nói không lại Văn Dư, đành phải kiên nhẫn, dự định sẽ từ phía chính diện đột phá vòng vây. Văn Dư đã sớm phát hiện ý định của Lương Vận Hàm, vui vẻ chờ nàng. Tự chui đầu vào lưới, quả nhiên, Lương Vận Hàm chờ không được, nhanh hướng về một bên mà chạy, ai ngờ vừa chạy qua một chút, liền bị Văn Dư tóm được. Ngay sau đó liền bị ôm vào trong ngực cánh tay Văn Dư rất có sức mạnh, một tay ôm lấy Lương Vận Hàm thật chặt, tay còn lại trên dưới thọt lét. Lương Vận Hàm cười lớn dãy rủa, Văn Dư nương theo sức lực của nàng đi về phía phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Văn Dư liền đem Lương Vận Hàm áp ngã xuống giường. Lương Vận Hàm cười đến há mồm THDC, Văn Dư liền chống lên cánh tay, nâng người nằm trên Lương Vận Hàm, cúi xuống nhìn nàng. Lương Vận Hàm dần điều hòa lại khí tức, nàng nhìn lên Văn Dư. Ánh mắt Văn Dư thời khắc này như hồ nước thâm trầm, bên trong như có cái gì sắp tuôn trào. Lương Vận Hàm lại không tự chủ được mà mê đắm trong ánh mắt đó. Văn Dư rất ít khi thấy Lương Vận Hàm có bộ dạng như vậy, có chút nghi ngờ rồi cười to. So với bình thường, bộ dạng này của Lương Vận Hàm lại càng mê người. Phảng phất như đóa hoa diễm lệ nở rộ, xinh đẹp đến nỗi Văn Dư không thể nào rời mắt. Hai người dần dần tới gần, hô hấp của nhau phả trên mặt đối phương, thẳng đến lúc hôn nhau. Lương Vận Hàm y nguyên có chút ngượng ngùng, Văn Dư ngậm hôn môi nàng, lưỡi thỉnh thoảng đảo quanh điều tra đối phương, cho đến lúc Lương Vận Hàm e lệ, để cho cô tiến vào. Đầu lưỡi tinh xảo của Văn Dư ôm lấy Lương Vận Hàm, hôn không đủ, cẩn thận tê lấy. Lương Vận Hàm tay ôm lấy cổ Văn Dư, dần dần đắm chìm trong nụ hôn ôn nhu này. Văn Dư tay cách lớp quần áo nhẹ nhàng vỗ về Lương Vận Hàm, đang muốn luồn vào trong, chuông điện thoại lại vang lên. Lương Vận Hàm bị giật nảy mình, vội vàng thoái lui. Văn Dư ảo não đem mặt chôn trên cổ Lương Vận Hàm, lầu bầu. Chị thật không có ý tứ, như thế nào lại đem điện thoại để tại phòng ngủ? Lương Vận Hàm đẩy đẩy cô, thúc giục nói, nhanh nghe máy. Văn Dư bất đắc dĩ đứng dậy, nghe điện thoại là Nhạc Linh Huyền. Linh Huyền, có việc sao? Nhanh đến cứu mình. Thanh âm Nhạc Linh Huyền có chút gấp. Văn Dư cấp tốc dương mắt nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã 7 giờ rưỡi tối. Đang ở đâu? Cùng với ai? Gặp phải tên háo sắc là Dương, chủ nhiệm trung tâm nghiên khống của Đại học T, có chút khó giải quyết. Khách sạn Hải Hoàng V8, bên này Liêu Gia Vân đã uống đến không biết gì luôn. Trợ thủ của mình cũng không được. Mình không thoát ra được, cậu mau đến đây đi. Nhạc Linh Huyền thật gấp. Văn Dư rất ít khi nhận được điện thoại cầu cứu của Nhạc Linh Huyền, nhưng là mỗi lần nhận được ắt hẳn đều là tình huống nguy cấp. Văn Dư lập tức khôi phục thanh âm lạnh lùng, nói. Mình lập tức sắp xếp người đi qua, sau đó mình liền đến. Cậu không cần uống bất kỳ thứ gì, bảo đảm điện thoại luôn mở chế độ thu âm. Điện thoại cúp máy. Văn Dư cấp tốc gọi điện cho A Thành. Lương Vận Hàm nhìn bộ dạng lạnh lùng của Văn Dư giờ phút này, tâm nghĩ sợ rằng đã xảy ra chuyện gì. Nàng cấp tốc đứng dậy, giúp Văn Dư chuẩn bị quần áo. A Thành, lập tức gọi điện cho giám đốc Trương của Hải Hoàng, để anh ta sắp xếp người đến V8 tìm Nhạc Linh Huyền, ngăn chặn người trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng lập tức mang hai người chạy qua đi, cần phải bảo vệ Nhạc Linh Huyền chu toàn. Tôi lập tức đến. Văn Dư cúp điện thoại, cấp tốc thay quần áo, vừa đổi vừa nói. Nhạc Linh Huyền là phó tổng giám đốc bộ phận PR, cũng là bạn tốt của chị. Trên bàn cơm gặp phải chút phiền phức, chị bây giờ chạy qua đó. Em ở nhà chờ chị, đừng lo lắng. Có muốn em cùng đi với chị không? Không cần, em ở nhà chờ chị. Văn Dư vội vàng ra ngoài. Lương Vận Hàm có chút bận tâm, nhìn dáng vẻ Văn Dư, sự việc hẳn rất nghiêm trọng. Văn Dư một đường phóng xe thật nhanh, cũng còn may Hải Hoàng cách nhà Lương Vận Hàm cũng không tính là xa. Lúc Văn Dư chạy đến, khách trong phòng V8 đang cùng người của giám đốc Trương dây dưa, lời nói cũng phát sinh va chạm. Giám đốc Trương gấp đến độ đổ mồ hôi, liếc nhìn Văn Dư đang đi đến, giống như nhìn thấy cứu tinh, tranh thủ thời gian chạy đến đón tiếp. Văn Tổng, mấy người này không chịu buông tha, nhất định phải mang Nhạc Phó Tổng đi. Giao cho tôi. Anh cho người canh gác ngoài cửa. Được, giờ phút này Văn Dư thật sự giận dữ, nhưng trên mặt chỉ là mỉm cười. Cô nhìn lướt qua xung quanh, bước nhanh đi vào phòng. Dương chủ nhiệm, đây là thế nào? Ngồi trước bàn là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, mang mắt kính, toàn bộ mấy sợi tóc lưa thưa được chải gọn gàng sang bên trái. Giờ phút này một tay đang khoác lên vai Nhạc Linh Huyền, một tay khác để ở phía dưới. Cổ áo Nhạc Linh Huyền mở rộng một chút, nàng mơ mơ màng màng xô đầy cùng dãy rùa. Nghe có người gọi mình, Dương Văn Thành híp đôi mắt nhỏ, nhìn về phía Văn Dư. Hắn cũng chưa từng thấy Văn Dư, trước nay đều do Liêu Gia Vân cùng bọn hắn liên lạc. Đêm nay vì phải bàn bạc chuyển nhượng thành quả của một số hạng mục nghiên cứu, Nhạc Linh Huyền đại diện cho ban lãnh đạo mời khách. Vừa thấy mặt, Dương Văn Thành liền coi trọng Nhạc Linh Huyền, thế là hắn bắt đầu tính toán. Hắn đưa ánh mắt ra dấu với hai người mình mang theo, hai người nọ liền hiểu ý, thế là họ thay Liêu Gia Vân cùng đồng sự tuần tự rót rượu. Khả năng uống rượu của Liêu Gia Vân cũng không kém, anh cũng phát hiện có cái gì không hợp lý, liền cùng Nhạc Linh Huyền nói vài câu nhắc nhở nàng cẩn thận một chút, cũng thay nàng đỡ hết tất cả lời mời rượu. Nhưng đối phương cũng không phải loại người lương thiện, đọ sức nhau được một lúc, Liêu Gia Vân uống đến nằm gục trên bàn. Nhìn thấy người phụ tá bên kia cũng sắp chịu không nổi, Nhạc Linh Uyển cố ý đem canh đổ lên quần áo, viện cớ đi toilet. Tại phòng toilet, Nhạc Linh Uyển không dám nói chuyện lớn tiếng, nàng trực tiếp ấn phím một trên điện thoại gọi cho Văn Dư. Nhạc Linh Uyển cũng ngẩng đầu, tia lý trí cuối cùng lập tức đứt đoạn ngay lúc nhìn thấy Văn Dư liền. Nàng chống đỡ không nổi, đảo hướng sang một bên, Văn Dư vội đi lên phía trước đỡ lấy Nhạc Linh Uyển cả người ngã quỵ, cũng kéo nàng khỏi ghế dựa, đỡ đến trên ghế salon. Văn Dư buông ra Nhạc Linh Uyển, quay người hướng Dương Văn Thành, vươn tay, nói. Dương chủ nhiệm, tôi là Văn Dư của tập đoàn Hành Nhất. Hạng mục này tôi là người phụ trách. Dương Văn Thành lúc này mới kịp phản ứng, biết được Văn Dư là ai, sắc mặt có chút khó coi. Hắn sớm biết đến Văn Dư phó tổng giám đốc hành chính tập đoàn Hành Nhất khu vực Trung Quốc là một người hung ác. Lần trước Tân Nguyên đột nhiên ra tay cướp mất một hạng mục kỹ thuật, sau đó Văn Dư đến Tê Thị, chỉ vỏn vẹn 2 ngày, 2 tổ trưởng bộ môn tại Tê Thị liền bị đổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó liền có tin đồn là Văn Dư ra tay, lãnh đạo Tê Thị ngay cả giải thích cũng đều không có, trực tiếp đưa lệnh điều động, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Văn Dư. Nhưng hắn thực sự không nghĩ đến Văn Dư lại còn trẻ như vậy, vội vàng đứng dậy, nắm chặt tay Văn Dư. Thì ra là Văn Tổng, cô khỏe không? Lần đầu gặp mặt, thật là hân hạnh. Dương chủ nhiệm đừng khách sáo, tên tuổi của ngài tại Tê Thị cũng rất nổi tiếng. Lần này nghe được tin cùng ngài hợp tác, trong lòng tôi 100% yên tâm. Đêm nay tôi có việc không thể tới nên cố ý sắp xếp phụ tá đắc lực của mình là nhạc phó tổng đích thân chiêu đãi ngài. Tuy nhiên, xem ra, chiêu đãi có vẻ không chu đáo. Văn Dư cách một chỗ trống ngồi xuống cạnh Dương Văn Thành, khẽ cười nói. Dương Văn Thành cảm thấy phía sau lưng đã đổ đầy mồ hôi, vội vàng cười làm lành, nói. Đâu có, chiêu đãi vô cùng tốt. Vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Văn Dư chuyển ly rượu trong tay, nhìn về phía Dương Văn Thành, một bên nhếch miệng lên. Thật sao, hiểu lầm kia đã được giải quyết sao? Giải quyết hết rồi, cô vừa đến liền được giải quyết ổn thỏa. Đối với việc giải quyết phiền toái dạng này, tôi thật sự rất am hiểu. Có khi gặp phải hiểu lầm lớn, nói không rõ ràng được, lúc đó tốt nhất là cầm cái kéo. Răng rắc, một tiếng, cắt đứt toàn bộ đi. Nếu như cần quyết đoán lại không quyết đoán, chắc chắn sẽ còn tai họa về sau. Đúng không, Dương chủ nhiệm? Dương Văn Thành cười theo, gấp gáp gật đầu mấy cái. Hai người cùng hắn đến đây lúc này cũng trở về bàn. Văn Dư dương mắt nhìn hai người nọ, nhìn khuôn mặt nhọn liền biết là dạng người xu nịnh, vuốt mông ngựa, là hạng người y thế HP người. Văn Dư rót cho mình ly rượu, đứng dậy nói. Dương chủ nhiệm, ly rượu này là tôi chuộc tội với ngài những điều không phải. Người của tôi không chiêu đãi ngài được tốt, tôi sẽ uống rượu phạt trước tiên. Một lần như vậy, 2 lần, 3 lần đều như vậy thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Văn Dư nói xong, ngửa đầu uống hết ly rượu. Dương Văn Thành cảm thấy không ổn, sợ rằng lần này đã rước lấy phiền phức. Lời nói của Văn Dư rõ ràng mang theo sự không vui. Hắn cũng theo cô uống hết một ly, nhanh chóng tự mình rót đầy một ly khác, giơ lên nói. Văn Tổng, hôm nay thật sự thoải mái, mọi người thỏa thuận rất tốt, xong xuôi mới có thể thả lỏng mà uống vài ly. Chúng tôi làm người của cô say nhất như vậy, đây chính là lỗi của chúng tôi. Ly rượu này là tôi chuộc tội với Văn Tổng, mong cô bỏ qua, nói xong, ngửa đầu uống cạn một ly. Hai người đối diện Dương Văn Thành thấy vậy cũng phụ họa theo uống cạn sạch rượu trong ly. Văn Dư lạnh nhạt đảo mắt qua 3 người, lập tức mồi xuống. Lúc này, A Thành mang theo 2 người đến, đẩy cửa đi vào. Dương Văn Thành xem xét tình huống này, mồ hôi lạnh theo mặt chảy xuống. 3 người đứng tại chỗ, sững sờ nhìn Văn Dư, không dám nói lời nào. Cách Trương,